vô lượng, vô ngã vị tha. Diệu pháp chân thực, chân thường, chân lý huyền vi. Đức Phật, chư đại đức, anh nghe và kính thưa tất cả quý nam đại đức Phật tử có mặt trong pháp hội ngày hôm nay. Theo sự chỉ dạy của Hòa Thượng Tôn Sư, con xin tiếp tục chia sẻ về pháp hành trong tạng kinh Nikaya. Tạng kinh Nikaya là một tạng kinh quý báu cao cả mà tất cả các nhà học giả nghiên cứu ở trên thế giới điều lấy đó là thánh điển của Phật giáo để đi cứu, nghiên cứu, học hỏi và hành trì. Đặc biệt là các nước Phật giáo nguyên thủy là đã truyền thừa hơn 2000 năm. Và cũng như cố Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Châu đã dày công phiên dịch và tiếp nối Hòa Thượng Tôn Sư của chúng ta đã phát dương quan đại hai tư tưởng Nam truyền và Bắc truyền. Thì xin thưa với quý thầy quý cô là cả năm bộ cái Nikaya đó, nếu mình nghiên cứu một cách sâu sắc rộng rãi thì chúng ta sẽ thấy được cái phần trọng tâm chính yếu nhất là Đức Phật trình bày về trí tuệ tâm vững. Ồ, bộ năm bộ Nikaya đó, nếu có thể nói để gom lại đó, gom lại thì cái bộ tương ưng bộ kinh đó, là cái bộ mà Ấn Thuận Đạo Sư, một vị cao tăng của Phật giáo Đài Loan đó, gọi cái tương ưng A Hàm hay là tương ưng bộ kinh đó là vô biên thẩm thâm pháp nghĩa. Mà từ trong cái tương ưng bộ kinh đó, chúng ta có thể đi thẳng vào để mà tìm hiểu cái chương gọi là cái thiên quẩn quẩn, tức là năm quẩn, và rải rác trong toàn năm bộ của Nikaya đó, bất cứ chỗ nào chúng ta tìm hiểu nghiên cứu cũng có thể thấy được Đức Thế Tôn trình bày về cái trí tuệ của năm quẩn. Và chính ngài đã tuyên bố dõng dạc ở trước chư thiên ma phạm sa môn và trời người hay các tỳ kheo, ta không có tuyên bố ta đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác khi ta chưa hoàn toàn thắng tri tuệ tri liễu tri một cách triệt để tận cùng về năm quẩn. Như vậy năm quẩn là cái gì? Và năm quẩn đó mình có thể chứng nghiệm được, thể nghiệm được và thực nghiệm được hay là không ngay tại chỗ ngồi này. Tôi xin thưa với đại chúng, năm quẩn là tốn thâu cả trời đất và vũ trụ, giống như năm ngón tay của một bàn tay. Năm ngón tay của một bàn tay để làm thành nên bàn tay, rồi năm ngón này không có bàn tay. Và ví dụ cái ngón thứ nhất là ngón sắc quẩn, sắc quẩn. Sắc quẩn này đó nó bao trùm hết, không phải sắc chỉ là một cái người đẹp, mà cái sắc quẩn này là từ hạt bụi cho đến cả thế giới vũ trụ, cho tới 1000 thái dương hệ, tất cả cái gì đó mà được tứ đại chủng và sắc do tứ đại chủng tạo thành, nó đều gọi là sắc pháp. Cho nên cái thân của mình, cái Phật dạy trong kinh Thủ Chuyển đó, là phải thành độ bảy trí về sắc quẩn. Sắc là gì? Là đất nước gió lửa, và sắc do đất nước gió lửa tạo thành. Bây giờ nói cái quan trọng nhất là gì? Ngay cái sắc thân của mình á, mà ngay cả mình học và nhiều năm nay đó, nhưng mà khi mình nghĩ về cái thân này là mình nghĩ đây là tứ đại, hay mình nghĩ đây là mình, đây là tôi, đây là của tôi. Cho nên cái cửa đầu tiên mà để mình thành độ cái trí huệ và sắc quẩn đó, là mình phải thấy rằng thân mấy chục ký này là sắc quẩn, là tứ đại, mà thấy bằng trí huệ ở trong tư duy, ở trong nhận thức, chứ không phải là khi mình đọc cả bài, làm bài thi xong rồi xếp sách để lại. Cái đó là cái chuyện của trong kinh. Còn mình nhìn mình cũng thấy đây là tôi, đây là của tôi, thì cái đó chưa phải là cái sự thức nhận diện về sắc quẩn. Vậy thì từ một cái nhà tranh hay là một cái nhà sập sệ mái toan cho đến cái cung điện lớn nhất trên hành tinh này, hay là những cái công trình mà vạn lý trường thành, hay là những kim tự tháp mà ai gặp cũng là sắc quẩn, không hơn không kém. Bằng cái trí huệ mà nhìn nó, nhìn thấy nó là thấy đây là tự lạnh đất nước do lửa các bạn. Thì mình thấy được như vậy là mình mới thành độ trí thứ nhất thôi. Vậy thì cái trí huệ về sắc này nó cho mình một cái nhìn xem bằng cái phân biệt đẹp xấu, cao thấp, mập ốm, đen trắng, giàu nghèo, hơn thua, tất cả những cái đó nó bị cái trí huệ của sắc quẩn á lột phá tung đó. Mà cái này nó đòi hỏi cái công phu thiền quán và tập nhận diện liên tục của mình. Gặp cái gì xuất hiện, cái người đẹp, người xấu gì mà ở tứ đại mà hổ xương tới rồi đó, hổ xương đó là tứ đại. Thì mình tập nhìn nhận như vậy đó, từ từ đó mình mới thâm nhập vô cái thấy của tuệ tri, tức là cái thấy biết bằng trí huệ. Chứ giờ bảy trí huệ về sắc là gì? Mình học cái thứ nhất là trí huệ về sắc vừa nói, cái thứ hai là gì? Thế nào là sắc xanh? Thức ăn tập hỏi, cái thân sắc tập hỏi. Thức ăn đoạn gì không? Là sắc đoạn gì không? Thức ăn có sắc là gì? Là chút xíu đây, 10 giờ rưỡi mình chuẩn bị người bưng một cái bát hay một cái phần ăn đó. Đó là thức ăn tập hỏi, cho nên sắc tập hỏi. Mà thức ăn đỏ gì là sắc đỏ gì? Mỗi khi mình ăn mình thấy này mượn vô, mình mượn tứ đại vô, tất cả cái này nó mọc ra từ đất này, nước uống vô, hơi thở thở vô, đến nước gió lửa. Thì mình ngồi mình ăn nó mà ăn bằng trí huệ, ăn bằng sự mà thấu triệt tứ đại, ăn bằng cái tuệ giác sâu sắc của bản chất của cái thân thể này. Ăn như vậy nó sanh ra phước, ăn như vậy nó sanh ra đức, ăn như vậy nó sanh ra trí, ăn như vậy nó sanh ra tuệ. Và ăn như vậy đó là cái sự ăn mà đáng được chấp tài, đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ cúng dường. Mà ăn mà nhìn thấy đồ ngon gấp lia lìa hết, không quên đó, thì cái đó là bị dính vô ở trong cái cảm giác. Chút xíu mình sẽ qua cái cảm giác là quan trọng. Rồi đó, Đức Phật dạy mình phải sao? Phải thấy được cái vị ngọt của sắc, sự quý hiệp của sắc và sự xuất ly khỏi sắc. Đây là những cái loại trí huệ mà cực kỳ quan trọng, là bảo bối, là gia tài của sức gia. Thế nào là vị ngọt của sắc? Do duyên sắc mà mình khởi lên hỷ lạc gì, thì cái hỷ lạc đó là vị ngọt của sắc. Thế dù mình nhìn thấy một cái món đồ gì đó đẹp, thích thú, hoàn khoái, cái đó là vị ngọt. Nghe cái tiếng nói gì đó là êm tai à, lúc đó đó mình đó là vui, thích, cái đó là vị ngọt. Và xin thưa với quý vị là hàng ngày mình có bị cái vị ngọt này nhiều không? Vị ngọt này một ngày nó làm cho mình tê tái mấy lần? phải không? Nó làm cho mình đắm đuối rất là nhiều, phải không? Mới nhìn thấy một người đẹp thôi, tự nhiên là hai mắt nó muốn mờ mờ rồi, phải không? Cái đó là cái biện mọt đó. Nhưng mà bây giờ cái biện mọt này đó, thì mình nhìn thấy đó là nó đầy nhảy trên cuộc đời này đó. Ở trên cái quảng cáo trên TV hay là trên báo, hay là mình nhìn thấy những cái bản đó, những bản đó là toàn là biện mọt không? Cho nên biện mọt thì không cần nói nhiều. Bây giờ qua cái này mới nói cái này, sự nguy hại của sắc. Vì nó có một chút thôi, nhưng mà cái nguy hại của nó đó không lường. Nguy hại là nguy hiểm và tác hại của sắc. Nguy hiểm và tác hại của sắc. Mình làm dẫn chứng những cái ví dụ thực tế nhất ở trên đời sống từ ngày báo chí để quý thầy quý cô nhìn thấy có một cái chuyện xảy ra, một cái vụ án mà chấn động cả thành phố mình, cả nước luôn. Là cái cô này, cái cậu này rất là thương cái cô nhà giàu mà gia đình không có đồng ý. Hai người này đã quen nhau một thời gian dài, nhưng mà cuối cùng gia đình thấy cái người thanh niên này không biết tự lập, không biết phấn đấu, không biết nỗ lực, cho nên cha mẹ không đồng ý cho phép quen nhau nữa. Và cuối cùng cái người này nổi cái cơn thịnh nộ lên, giết hại hết ở trong gia đình. Cái vụ án nó đặt rất trọng. Cái gì thì cái vụ án đó để mình thấy cái gì? Đó là nguy hại của sắc. Từ cái chỗ mà tham muốn được cái vị ngọt đó, được cái vị ngọt của cái người đẹp, được cái vị ngọt của cái tài sản, được cái vị ngọt của mọi chuyện đi vật chất đó, mà họ không biết đó chỉ là vị ngọt thôi. Họ thấy tất cả những cái đó là bị mất, mất cái dục tham họ muốn, họ sân lên, sân lên thì phân chấn và giết hại cả một gia đình, và cuối cùng là đi tới cái chỗ mà tự ẩn mình. Nên mình quán chiếu cái gì họ, mình quán chiếu cái sự nguy hại này đó rất là hay. Bây giờ mình thấy cái người nào đó đến mà mình thấy dễ thương, mà nhất là mình tu và mình thấy dễ thương mới chết rồi nè, chết rồi không được cả. Đây là nguy hại đó. Sara. Xin thưa với các thầy các cô và đại chúng á, là ở trong cái pháp vừa hành của tại Kiniya, Đức Phật luôn nói với vị tỳ kheo đó là tu tập liên hệ đến biển ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến tự bỏ, liên hệ đến chấm dứt. Đây là kim chỉ nam của đời sống xuất gia. Thì cái chuyện biển ly đó tức là xa lìa, xa lìa. Nhưng mà nói xa lìa đó thì nhiều khi mình khó nhớ, cho nên mình thành nó bây giờ mình thành tặng cho đại chúng, cho các đồng đạo huynh đệ, như quý Phật tử, một câu chú hình thánh. Tức là mình gặp cái gì mà mình thấy mà bắt đầu mình nó tới và mình thấy thích thú khoan khoái, thì em đừng có sát vô là chết đó nha, sát vô là chết đó nha, nó đốt cháy đó, nó nhận kìm đó, nó là muốn than thôi. Bây giờ người Phật tử mà có gia đình rồi nè, có vợ có con rồi nè, có chồng rồi, mình gặp người khác thấy nói chuyện dễ thương thấy thích, rồi thấy muốn gặp, rồi điện thoại, rồi nó cứ tới thì nguy hiểm không? Sara. Đức Phật dạy mình sao? Phải quán dục như hố than hận, phải quán dục như mũi tên độc, phải quán dục là kẻ giết người, phải quán dục là giống như nhất mỏng, không có được cái gì hết, chỉ một chút thôi, một chút cái bị ngọt đó thôi thì ngọt mà chết rồi. Mình xin thưa với thầy cô là quán chiếu về cái sự nguy hại là hay lắm, hay lắm. Quán chiếu cái nguy hiểm và tác hại của sắc là rất là hay. Bây giờ nói đơn giản thí dụ đi, nói ngoài đời cũng như trong đạo cũng vậy đó. Bây giờ mình đi xuất gia đòi mà bỗng nhiên có một cô Phật tử có đến chùa, rồi có thương, có quý, có cúng dường hoài, rồi có điện thoại có nói nếu không có thầy thì con chết, con sống không nổi. Thì lúc đó làm sao? Mình thấy cái này chết, nguy hiểm nè. Cái này nguy hiểm phải không? À, cái này là sụp đổ cái sự nghiệp đạo hạnh thời tu của mình. Không được. Cách kia thì giống như Ngọc Lâm Quốc Sư gì đó. Nhớ không? Nhớ Ngọc Lâm Quốc Sư phải không? Kỳ duyên tái thế. À, cho nên cái chỗ đó là gì? Tất cả những cái chuyện mọc đó mình phải đề phòng. Mình phải phòng vệ. Mình phải cắn chừng tâm. Mà cái chỗ mà Đức Phật dạy chúng ta đó là rất quan trọng là gì? Là này các tự theo, chứ có thả lỏng cái căn. Rất quan trọng. Chứ có thả lỏng cái căn, nếu mình không hộ trì căn. Đây là một cái giới rất là căn bản, mà nếu không giữ cái hộ trì căn á, là mình không thành tựu giới được. Thế nào là hộ trì căn? Là hôm trước mình thành chia sẻ với quý thầy với cô đó là đặt niệm trước mặt, chánh niệm trước mặt, dòm ở trước mắt một thước. Thấy cái người nào mà lạ lạ đẹp đẹp đừng có dòm lâu. Dòm lâu là bốn mắt nhìn nhau. Cho nên Đức Phật nói sao? Dòm một mắt mà tiếp xúc với sách, mà những cái gì mà khả ác, những cái gì mà khả ác, khả hỷ, khả lạc, hấp dẫn, liên hệ đến dục, lôi cuốn là phải canh chừng còn má. Tại sao đi ra đường là có mũ bảo hiểm? Tại sao phải mang mắt kiếng lúc mà trời nắng? Tại sao phải mang vàng mang dép cho cái loại tốt? Bảo hiểm, bảo vệ, phải không? Bảo vệ cái thân thể mình. Như vậy con mắt mình biết bảo vệ, cái chân mình biết bảo vệ, cái đầu mình biết bảo vệ, tại sao cái tâm mình lại quên bảo vệ? Thành ra cái phòng hộ tâm là cực kỳ quan trọng. Phòng hộ tâm và phòng hộ con mắt. Phòng hộ con mắt, phòng hộ con mắt, phòng hộ cái lỗ tai. Cái từ cái chỗ phòng hộ đó đó thì nó làm cho mình không có thả lỏng các căn. Cái này rất hay, xin thưa với thầy cô là cái mà gọi là tánh niệm tỉnh giác, không buông lung phóng dật, thả lỏng các căn. Đây là một cái pháp mà cực kỳ quan trọng. Cái pháp này nó làm nên cái gì? Làm nên đức hạnh của người tu, làm nên cái nét thanh cao của người xuất gia, làm nên cái phong thái thoát tục. Cái dáng đi của sư cô nhìn nó thoát, nó nhẹ nhàng. Cái dáng đi của quý thầy nó đạo vị, phải không? Nó thật là thiền, đi lúc nào giống như thiền hành vậy. Mà còn nhiều khi mà thấy mấy thầy chạy xe mà gió nó bay ta bay ra sao, phải không? Mấy sư cô thì cái thang nó bay gì mà nhiều dù gọt qua rồi mất hình ảnh đẹp rồi, phải không quý vị? Phải không? Cho nên mình người tu là gì? Tăng bảo rất đẹp. Mà muốn đẹp cái đó đó là mình phải có gì? Phòng hộ chánh chánh niệm tỉnh giác. Cho nên ở trong cái lục niệm, ở trong cái gọi là sáu phương diện mà gọi là niệm thân á, là cái này rất là quan trọng. Mình phải học thuộc lòng trong kinh Tứ Niệm Xứ. Thứ nhất là mình á, mình hơi thở. Thứ hai là mình niệm quan nghi. Thứ ba là mình niệm tứ đại. Thứ tư là mình niệm 32 thể được. Mình niệm chín giai đoạn của một tử thi. Đây là những phương pháp mà nhất định đó mình phải niệm. Đây gọi là hương vị của bất khẩu. Ngày các vị khác, ai mà thực hành thân hành niệm, người đó đang nếm cái hương vị của bất khẩu. Người nào mà không thực tập thân hành niệm thì người đó không có nếm được cái hương vị của bất khẩu. Mà thực hành thân hành niệm á là sao? Là mình luôn luôn để mà nhìn thấy. Thấy cái gì? Thấy được á. Đầu tiên là mình trở về hơi thở. Lúc nào cũng phải đừng có quên cái hơi thở. Đừng có quên cái hơi thở. Mình mà mình dừng lại cái hơi thở này không có đủ nha. Hơi thở này mới có 1/6 thôi. Hơi thở này chưa Mà mình phải niệm gì nữa? Mình phải niệm Hoài Nghi. Hoài Nghi có Hoài Nghi Thánh và Hoài Nghi Phụ, tức là đi đứng ngồi nằm và nó co duỗi cúi nướng xoay người vân vân đó. Mỗi cái động tác của mình đó là gì? Này các vị cao thân sử dụng như thế nào, phải biết như thế này, đó là thân hành thiền. Mỗi cái động tác của mình đó, mình đều là rõ biết. Này các vị cao, ôm bát phải rõ biết, mang y tâm nhận lên phải rõ biết, đi tới đi lui phải rõ biết, chánh niệm tỉnh giác, co duỗi cuối nó chánh niệm tỉnh giác, tất cả mọi động tác chánh niệm tỉnh giác đó là cái niệm thân. Niệm thân mà cái niệm thân này nó làm cho cái đời sống người xuất gia mình á, mình bước lên một cái bước gì, một cái bước thanh cao thoát tục đẹp vô cùng. Quý Phật tử giờ nhìn thấy quý thầy quý cô đẹp không? Xin quý Phật tử cho tràn bắn tay tán dương quý thầy quý cô. Cho nên những hình ảnh mà quý thầy quý cô đây đó, mà đội cái lon lá heo hay là cầm cái bát ra dùng cơm nó để mà không có cái người mẫu trên thế giới nào có thể so sánh được. Cho nên mấy sư cô đây đẹp vô cùng, quý thầy đây là đẹp tuyệt vời, cái đẹp của thánh thiện, cái đẹp của thánh cao, cái đẹp của đời sống hiểu lục tri túc, cái đẹp của các bậc phản mãn, cái đẹp mà các bậc A La Hán ngày xưa bây giờ nói theo cái nét đẹp đó. Cho nên đây là học gọi là thẩm mỹ diệu tâm linh tối thượng dinh dưới hơn. Mà mình muốn cái đẹp đó mình phải sửa, mình phải chỉnh, chứ tự nhiên nó không có đẹp. Tại sao? Tại tự nhiên của mình là cái tự nhiên của buông lung, tự nhiên của mình là cái tự nhiên của phóng túc, tự nhiên của mình là tự nhiên của sự không hổ trì các căn, thả lỏng các căn. Mà bây giờ muốn đẹp thì cái quan trọng mình đầy đủ quay đi chánh hạnh, biết sợ hãi trong các tội lỗi nhỏ nhặt và chấp nhận các tội lỗi. Đây là những cái nền tảng mà cực kỳ quan trọng của người xuất gia. Nếu mà không nắm cái này không thuộc lòng mà không để ý thực tập thì dầu cho mình ở chùa lâu nó nhìn nó không có ra cái tướng của cái người dạy nó. Xin thưa quý thầy quý cô, cái này mình thấy có nhiều không? Cho nên cái này mình chấm dứt. Cái vậy thì ở trong cái thẩm mỹ diện tâm linh tối thượng ở đây đó, thì mỗi một người đó đều là những người gọi là hoa hậu, không thôi là nam vương. Quý thầy là hơn nam vương đó chứ, phải không? Nhưng mà cái nam vương đó là cái gì? Là ý không nghĩ bất thiện, lời không nói bất thiện, hành động không nói bất thiện, và luôn luôn được biết phục chế ngự chuyển hóa và tự lực tự đẻ bỏ. Đó là cái phần thân hành thiện mà kinh niệm xứ rất hay. Con xin thưa quý thầy quý cô, tứ niệm xứ tuyệt vời mà Đức Thế Tôn đã tán thán ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn của trường Bộ Kinh Đức Phật nói: này các tỳ kheo, sao Thiên Như Lai nhập diệt đó, tỳ kheo nào mà thực hành tứ niệm xứ, tỳ kheo đó là tỳ kheo tối thượng trong giáo pháp của ta. Mà tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ là luôn luôn nhận lại thân tâm của mình. Cho nên mình sẽ đâu có gì mà cao siêu quyền diệu đó. Kiểm soát lời nói, kiểm soát hành động, kiểm soát cảm giác những suy nghĩ, kiểm soát không để cho nó đi theo cái chiều của tham dục, sân hận, si mê và bản ngã. Nhiếp phục đó, chuyển hóa đó, tẩy trừ đó, đoạn tận đó. Cho nên bây giờ mình đi qua một cái phần hết sức là quan trọng mà Minh Thành xin thưa với quý thầy quý cô, đây là cái mỏ kim cương. Nếu mà quý thầy quý cô nắm được cái này thì sau này quý thầy cô thực tập và đi chia sẻ Phật pháp đó coi như là tung quần ở trong tam giới. Chúng ta sẽ nghe cái bài kinh gọi là kinh với mũi tên ở trong tư bộ kinh, nên thành chỉ lấy những cái điểm mà rất là quan trọng để quý thầy cô nắm bắt. Chứ còn mới nói là thế nào là cái sự khác biệt giữa một vị tu hành và cái người không tu hành. Đây là chính lời đức Thế Tôn nói nha, con xin thưa quý thầy cô. Thế nào là cái sự khác nhau của cái người biết tu và người không biết tu? Thì Đức Phật nói là cái kẻ vô nhân phàm phu, kẻ mà không biết tu á, không có biết nghe chánh pháp á, khi có cảm xúc một cái cảm thọ khổ đó thì sầu muộn than gian khóc lóc ấm ngực đi đến bất tỉnh. Vì đấy đó, cảm giác hai loại cảm thọ là cảm thọ về thân và cảm thọ về tâm, giống như một người bị bắn một cái mũi tên rồi họ lại bị bắn thêm một mũi tên thứ hai đó, thì như vậy là người này trúng hai mũi tên đó, là cái kẻ vô minh và vô học biết tu. Bây giờ liên hệ với thực tế, cái người không biết tu khi mà họ có một cái cảm giác khó chịu, một cảm giác khổ, ví dụ như bị nói một cái lời chỉ trích, chê bai, quỷ dục, thì lúc đó đó là họ sẽ đau khổ, bực bội, sân hận. Thì như vậy thì cái thân họ khó chịu và cái tâm họ cũng khó chịu luôn, họ cũng trúng hai mũi tên. Trúng hai mũi tên. Thêm một cái ví dụ khác, ví dụ bây giờ người không biết tu đi ngoài đường nắng mà trưa 38 độ C, hay là nói dễ hiểu hơn là ví dụ kẹt xe, kẹt xe thì có một nhóm Phật tử từ đầu mới lên quy Phật tử thăm, quy Phật tử này nó đi bị kẹt 2 tiếng đồng hồ, kẹt xe 2 tiếng đồng hồ mà nhắc tối ở trên cầu. Quy Phật tử này nó bước xuống cầu đứng ngắm cảnh về đêm của thành phố và chia sẻ với mình rằng là thân thầy hồi xưa con chưa có học cái pháp mà quán chiếu về cảm thọ, quán chiếu về cảm giác đó. Mà con mà bị kẹt cái này là con bực bội, con đứt nổi, con tức tối, bực dọc dữ lắm. Mà từ khi con học rồi con nhìn thấy cái cảm giác là vô thường, cái cảm giác đó là không có thiệt, cái cảm giác nó chỉ là tạm bợ thôi. Thì ngay lúc đó con thay vì là bực dọc mà không bực dọc mà con dọc bước xuống xe, con đứng con ngắm, con nhìn được cái cảnh thành phố về đi. Đó là người biết tu, người không biết tu khác nhau. Giữa những người tu, người không biết tu nó khác, nó bị cái cảm thọ đáng lẽ phải sân trong cái lúc nó kẹt xe. Nhưng mà người này không sân, nhiếp phục được cái cảm thọ đó. Và người này đó, một cái tâm bình an nhẹ nhàng. Rồi bây giờ tới một cái cảm thọ mà gọi là cảm thọ vui thích thì sao? Vui thích thì cái người này nếu mà không quán chiếu đó thì tham tùy niên nó sẽ trú ẩn trong đó. Mình có một cái cảm giác vui thích quá thì tham ở trong đó, dục ở trong đó, ái ở trong đó, mình không thấy. Cho nên cái chỗ cảm giác này sẽ đưa như quý thầy cô năm quẩn đó, từ năm bộ đi ra nhà đó sau là còn năm quẩn, mà từ năm quẩn mình có thể tóm lại là cảm giác, tức là thọ quẩn. Cái thọ quẩn này hết sức là quan trọng. Tại sao? Tại vì cái phần sắc quẩn đó nó thuộc về vật chất, nó vô vi vô giác. Rồi cái phần nó tưởng là những cái hình bóng trong nội tâm mình, thành là những cái suy nghĩ, những cái suy nghĩ cũng là nói thầm thầm trong tâm, rồi thức là cái nhận biết. Thì như vậy thì một cái sắc quẩn nó thuộc về vô vi, nó thuộc về vật chất. Nhưng mà một cái phần phía sau là tưởng những cái hình bóng trong nội tâm, những cái lời nói thầm thầm, những cái nhận thức đó là nó hoàn toàn thuộc về tinh thần. Nhưng cái thọ quẩn này, cái này là cái vật nói, cái này hết sức là quan trọng. Cái vật nói, cái vật nói, vật nói nó biểu hiện cái cảm giác ở tinh thần mình. Bây giờ xin thưa quý Phật tử đó, khi mình nghe ai nói câu gì sốc không, tức là tự chửi mình lúc đó cái cảm giác mình nó làm sao? Cảm giác mình nó làm sao? Mình có thấy được cảm giác không? Hay là lúc đó mình nhập cuộc luôn, mình cự lại? Nếu mình thường nhận nhìn lại cảm giác đó, thì lúc đó mình thấy từ cái điểm chân lên, nó bút lên, nóng, nóng lên, nó bắt đầu cái mặt đỏ đỏ đỏ, cái lỗ tai nó lùn lùn, hai mắt nó đỏ đỏ, cái miệng nó dưng, phải không? Phải không? À, cái miệng dần bắt đầu bắn tôm nha, bắn tôm nó lựa những cái loài mạnh nhất, những cái loài mà như là đáng giá nhất nó bắn ra, thì cái đó là vô văn phạm vô học tiếp tu. Còn người tiếp tu là gì? Là dưới này nó mới vừa mà vừa trong cái cảm giác của mình nó mới vừa rụng rịch cục tịch, nó vừa nhúc nhích thôi mà ta đã thấy được người rồi. Cái tên cảm giác này nhé, cái cảm giác này phải quán cái sự nguy hại của cơn sân. Nếu mà mình để cái cảm giác này nó bung ra thì đổ vỡ tình huynh đệ. Cảm giác này nó bung ra thì vợ chồng chia ly. Cảm giác này nó bung ra thì cha con không còn đoàn tụ nữa. Cảm giác sân hận nó bung ra thì nó phật lên, nó đực, nó phật thì cái trái thì nó rụi hết tất cả. Như vậy mình không có chấp nhận cái cảm giác sân này, mình không cảm chấp nhận cái cảm giác bực tức này, mình cũng tội bỏ nó, diệt tận nó, chấp nhận nó, làm cho nó tan biến, thì đó là người trí huệ đó, là thành tựu cái trí huệ ở trong cái cảm giác. Như vậy thường thường mình nhìn ra cái cảm giác đó thì tin cơ quý thầy là tuyệt vời lắm. Cái cảm giác này là gì? Là cái hang ổ của tất cả phiền não. Cái cảm giác này là căn cứ địa của tham sân si. Cái cảm giác này nó xạo quyệt của vô minh. Bao nhiêu tập tốt hơn của căn thị này kia ở trong cảm giác này hết. Mình là thường nhìn là cảm giác đó là mình sẽ thành tựu thánh trí, không phải là cái trí huệ bình thường. Cho nên có một cái bài kinh mà các ngoại đạo, những người Phật tử bình thường nó nghe Đức Phật đủ điều ấy, từ giới hạnh ở dưới gốc cây ăn ngày một bữa, phải không? Phát một chiếc y đơn giản rồi bao nhiêu đức hạnh của Đức Phật cái thở nhiều. Cuối cùng nó bảo cái này anh ra còn một điều rất là nghi ngờ, rất là hiếm có mà chỉ có bậc A Văn thánh đệ tử Đức Phật có thành tựu trí huệ mới biết để khen Như Lai thôi. Đó là điều gì? Là Như Lai đối với cảm thọ, đối với cảm giác sanh khởi lên, Như Lai thấy biết. Cảm giác an trú, Như Lai thấy biết. Cảm giác chấm dứt, Như Lai thấy biết. Đối với tưởng khởi lên, thấy biết, an trú thấy biết, chấm dứt thấy biết. Đối với những suy nghĩ sanh khởi lên, an trú và chấm dứt đều thấy biết rõ ràng hết. Ông hãy thọ trì cái pháp này, đây là pháp thi hữu thù thắng đặc biệt. Như vậy thì cái mà để luôn luôn nhìn lại cảm giác đó, thì xin thưa quý thầy quý cô là tất cả chúng ta ai cũng có thể làm được đó. Ai cũng có thể làm được đó. Bây giờ mình nhìn ra cả thiên hạ khắp thế giới này có phải là bị nhấn chìm trong cảm giác? Tất cả là đi tìm cảm giác. Giờ mình nghĩ là bao nhiêu báo chí không? Chúng ta nhìn thấy không? Đi ăn cướp giật đồ ta, không phải có muốn được có được cảm giác giàu có không? Rồi bao nhiêu những cái vụ án mà coi như là hại người, giết người, hãm hiếp, trộm cắp, bao nhiêu những cái thứ mà đều cảm giác đó. Thậm chí là sử dụng những cái chất ma túy là cũng đi tìm cảm giác, rồi xong rồi ngáo đá, rồi cái ôm đứa con là mới có 10 tháng tuổi rồi đeo lên nóc nhà quăng xuống. Đó là gì? Có nguy hại cảm giác nó nhận chìm hết cả thế giới, cả chúng sanh. Cho nên mình tu không phải là để mình hướng bậc lên cái cầu nguyện giáng sinh, mà là cái vấn đề mình quay lại để thành tựu cái trí tự thân, thấy rõ được cái chỗ gọi là căn cứ điện mà nó phát sanh cái tham chúng sinh. Mà một cái cảm giác mà vui sướng là mình thích thú, tham cho nó. Tham, ai ai là mình thích trong đó. Rồi nó thúc giục muốn nữa. Rồi sao mình cứ thêm trong đó. Thì trong đó là tham thích thú, ở trong cái lạc thọ, ở trong cái cảm giác khoan khoái thích thú. Rồi cái cảm giác khó chịu một cái là sao bực dọc lên, tức lên, trong mặt lên. Thì sân nó trú ở trong đó. Rồi bây giờ mình ngồi cái tự nhiên thấy đang ngồi thiền cái tự nhiên thở vô thêm cái qua ngồi cứ quẹo đầu lên là sẽ xuống. Rồi nếu mà nó nặng hơn nữa này cảm giác si nó xâm chiếm nội tâm mà mình không biết. Và nếu mà có nhìn cảm giác thì nó mới vừa sẽ chúng ta thấy được mình chỉnh lại này. Cho nên á, cái mà ở trong 16 hơi thở đó mà kinh tế niệm xứ đó xin thưa quý thầy cô ha, là cái gọi là gì, cảm giác toàn thân rớt và qua đây. Tại vì cái cảm giác toàn thân đó là cái cánh cửa đi vào tất cả pháp hành của Phật giáo. Cho nên là lần trước thầy có chia sẻ với quý thầy cô đó là mình ngồi lại đó hay là bất cứ mình đi đứng thì mình phải coi cái cảm giác cái đầu, cái mặt, cái tay, cái chân, cái mình. Cảm giác toàn thân của mình trú cho cái cảm giác toàn thân nó gọi là tĩnh tâm ở trên thân. Mà mình tĩnh tâm ở trên thân như vậy là toàn thân mình tĩnh từ đỉnh đầu tới gót chân đó là mình hoàn toàn kiểm soát và thấy biết. Mà nó có rụt thịt cái chỗ nào nó rụt thịt trong thân thể mình á, tại vì cảm giác nó biểu hiện ở trong thân, nó biểu hiện trên thân hết á, nó được phát hiện cái mình thấy được là mình giết một nó được. Cho nên quý thầy quý cô để ý nha. Ví dụ như cảm giác dục nó khởi lên là mình thấy được rồi, tiếp tục cảm giác sân nó khởi lên là mình thấy được, mình thấy được cái chỗ của mình nó liền, tiếp tục cảm giác si đò xong hồi mở luôn. Đang ngồi nghe pháp, đang ngồi thiền mà ngồi đơ xong nó mờ rồi xong nó mở. Hồi ra hỏi nó thiền tôi thấy tùm lum nó lan ra, mình thật sự là ngủ có không? Chiều không? Nội hồi là tưởng đi tùm lum ta la, rốt cuộc nằm trên bao. Đó là gì? Đó là mình chìm trong cái si, chứ đâu phải mình đang tỉnh giác. Cho nên cái giờ ngồi thiền là cái giờ xung cảm, lắng cảm, sát lắm à. Cái giờ mình đối đầu với địch, mà mình ra đó mình ngồi ngẫm luôn. Mình đâu có nhận diện được cảm giác, mình đâu có thấy ở trong này cái gì, cái dục gì cũng khởi, cái sân gì cũng khởi, cái bản ngã gì cũng khởi. Mình đâu có thấy được trong nội tâm mình. Bây giờ mình nhận diện trong quẩn, mình có cái hình bóng gì ở trong nội tâm. Bây giờ ví dụ. Ông nhà nội. Bao nhiêu người đi như vậy ha, chẳng hạn như ngoài bờ hồ xin hương nha, làm đủ thứ đi dọc bờ hồ, cái bắp cái nướng và khoai lang nướng á, phải không? Những cái món đặc sản ở Đà Lạt đó phải không? Rất là đặc sản phải không? Lạnh đó mà ăn cái món nóng nóng nó vô thì đã, phải không? Thì vậy bây giờ đó mình làm đó là mời cái thầy cô nhận diện năm quận nè. Khi mà thầy nói vậy đó thì nó có những người mà thích bắp cái khoai lang nướng á, là nghe lúc đó nó hơi rịnh chút xíu nè, cái trong mình nó tương nè. Đó là cái thọ cảm giác. Rồi xong đó là mình có cái hình bóng không? Có cái hình bóng lễ Noel, có hình bóng hồ Xuân Hương, có hình bóng đi vòng không? Tưởng đó, rất là rõ, rồi cái mình nói là lúc đó mình hỏi mình đi thì tưởng thức cũng được, cái đó là hành đó. Rồi cái nhận thức của mình biết cái cảm giác đó, cái hình bóng đó là nó, rồi mình biết nó, mình ngủ cũng đó. Rõ không con xin quý ngài? Rõ không? Năm quận rất là rõ ràng. Cho nên nhiều khi báo nằm đọc quét là người ta thâm nhập ra là chỉ cái nguyên ngọc mà thấy con trong số mọi năm quận là gì mà không biết. Năm quận đó, khi mình thấy một cái gì, mình nghe gì, mình có cái cảm giác. Một là cảm giác dễ chịu, hòa. Hai là cảm giác khó chịu, sợ. Ba là cảm giác không nghe chịu, khó chịu trên tại vì không thấy được cái cảm giác, không thấy được cái sự vận hành của cảm giác, không thấy được thọ tưởng hành thức năm quận mình đang sao từ lúc đó mình đang suy. Rồi trong bài báo tâm tâm mà có hơi bóng gì mình cũng không thấy đâu. Mình có suy nghĩ gì thì mình cho nó đi qua hết. Cho nên như vậy Đức Phật là mình sống với tâm si mê, một bóng tối không thấy được năng quận. Mà chính cái chỗ mình không thấy được năng quận đó đó, thì con xin thưa quý ngài là mình sẽ bám chặt vào đây và mình cho đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi, đây là toàn bộ cái khổ quẩn được thành lập, gọi là ngũ thủ quẩn. Nếu mà mình tự nhận rõ cái sắc thân là tứ đại, bốn tướng nó kết hợp, một mớ cảm giác, một mớ tưởng và những cái suy nghĩ và cái nhận thức, thì rõ ràng nó cái ngón này nó kết hợp để thành một nắm tay, thành một bàn tay. Mà mình luôn luôn nhìn thấy năm thứ này thì năm thứ là năm thứ chứ đâu phải là mình. Thì ngay chỗ đó mình thanh tụ mới thấy đó là chánh tri kiến nhập luôn tu đạo hoàng. Bất cứ người nào tự cư sĩ hay tu xuất gia đều có thể thành tựu trí huệ này hết, tại vì nó ngay trong tự thân mình chứ nó đâu phải ở đâu đâu. Mà tại vì thường thường mình nghĩ mình cứ thấy là một cái tôi trọn vẹn mà mình không thấy được xác thân tự mình hết. Mình không thấy được một nhóm nào phèo phổi bộ đồ lòng nè, ruột gan phèo phổi nè, ân nè, máu nè, mũ nè, mỡ nè, nước tiểu nè, nước miếng nè, một đống nè nó bậy nhảy nè. Đây là sắc quẩn, là một mớ cảm giác, là những cái suy tưởng thôi, là cái nhận thức chứ đâu có cái gì đâu. Nhưng mà nó bám chặt vô, nó bấu chặt vô, nó không chịu buông ra. Và cuối cùng đại họa xảy ra, đó là ngũ thủ quẩn, là một cái sự mà bám chấp thật là sâu sắc, buông ra không được, không chịu đỡ, không chịu buông ra. Rồi lo cho nó ăn, lo cho nó mặc, lo cho nó ở, cưng chiều nó vô cùng, rồi nó hành hạ mình cũng vô cùng, cái dục cái tham khát ái tháo khát tài phú tiền kiếm kiếm hoài, nó kiếm cái bộ xương là nó ôm. Mà kiếm không được mà nó khổ, mà được rồi thì cái bộ xương kia nó hành hạ bộ xương này, và xương với xương cùng nhau hành hạ. Có không nhiều quý Phật tử? Có không? Cho nên có Phật tử cái thầy lên, con thưa thiệt với thầy, ở bên Mỹ địa thì con thưa với thầy, đúng ra đó là con đi tu, nhưng mà má con không cho, lúc con trẻ xin đi tu má con cho, cho nên bây giờ con ở tù. Má nói sao con ở tù sao? Nói dạ con có ông chồng ba mấy năm rồi không đi đâu được, đi dọc cái giấy phép con mới cho, con còn không cho, cho nên con ở tù. Bây giờ con học được giáo pháp, bây giờ bắt đầu đó, thấy được năng quẩn rồi bắt đầu con có con đường thoát ra. Đây là sự xuất ly, ra khỏi, vượt ra, vượt ra, tự bỏ, không có bám chấp vô đây nữa, nhìn thấy cái bản chất đó, để mà thu triệt đó, để mà, này các tỳ kheo, trong các pháp hữu vi hay là vô vi, pháp ly tham là tối thượng. Cho nên giờ tất cả cái khổ đau trong cuộc đời này là cái gì? Từ cái chỗ tham ái, tham dục. Mà tham là tham cái gì? Mình cứ tưởng đâu tham món đồ, tham người đẹp, tham cái nhà, chiếc xe, cái đó là cái mít là nhỏ thôi. Mình chưa có thành tựu cái trí mà đa văn thất đệ tử. Xin thưa với quý ngài, cái món đồ đó là đẹp, nhưng mà cái món đồ đó nó đem là cái cảm giác gì cho mình? Đấy, đấy, cái chỗ này là chỗ sâu xa. Không phải chỉ thương người đó không đâu, mà cái người đó nó đem được cái cảm giác thỏa mãn cho mình, thích thú cho mình, và mình bị bủa cái cảm giác đó. Cho nên Đức Phật nói là các kẻ vô văn phàm phu mà có một cái cảm giác vui sướng thì giống như là cái người đang bị trói buộc. Gặp một cái cảm giác mà bực bội là giống như một người đang bị trói buộc. Mà có một cái cảm giác không vui, không khổ đều đều thì cũng giống như một người đang bị trói buộc, bị buộc tối ngày, buộc hoài không có ra. Là tại sao? Đi tìm cảm giác. Nhìn sâu vô cái cảm giác này là vô thường này, cách tùy theo. Cảm giác này là gì? Là không đáng để đắm trước, tham đắm dính mắt vô nó. Cảm giác này là gì? Là không phải đối tượng để quan hệ. Và như thế, mình tỉnh giác đối với tất cả cảm giác, chánh niệm đối với tất cả cảm giác, khi cảm giác Thích Thú đến, à biết Thích Thú mà vô thường nha, cảm giác khổ đó chút xíu tan biến nha, tất cả cảm giác mình luôn luôn chánh niệm tỉnh giác. Như vậy là mình đang bắt đầu bước vào cái dòng trí tuệ của hiền thánh. Kính chúc tất cả quý thầy cô thành tựu trí tuệ của thánh hiền. Thank you.